and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 361, thôn vệ thần khí. Sinh mệnh lễ tán hóa thành một đoàn màu xanh lá chất keo vật nhanh chóng nhúc nhích, đều muốn từ nó phía trên dãy rụa ra tới đây. Thế nhưng là, Hoàng Kim Long Thương lại ở đâu chịu cho nó dãy rụa cơ hội a? Mặc kệ nó như thế nào vặn vẹo, dãy rụa. Hoàng Kim Long Thương bên trên hào quang cũng chỉ là trở nên càng ngày càng cường thịnh. Mà sinh mệnh lễ tán sinh mệnh khí tức tại nó thôn vệ dưới thì là càng ngày càng mờ nhạt. Đường môn chủ, cái này, ngươi không thể ngăn cản a? Dư Quan Trí giở khóc giở cười nhìn xem một màn này. Cái này thật là chính là tiền mất tật mang a. Trước khi tới nơi này, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn đấy. Đường Vũ Lân cũng không khỏi cười khổ nói, ta cũng muốn ngăn cản, có thể ta cũng không được a. Ngài ngẫm lại, nó có thể thôn vệ như vậy bao sâu nguyên năng lượng. Đối với nó mà nói, ta kỳ thật chính là cái vật dẫn. Nó muốn làm sự tình, ta cũng không ngăn cản được. Thần khí có linh, bọn hắn cũng sẽ tiến hóa. Đối với Hoàng Kim Long Thương mà nói, nó mỗi một lần thôn vệ sinh mệnh năng lượng kỳ thật đều là tại tiến hóa quá trình. Nó chỉ huy lưu lại những cái kia sinh mệnh năng lượng bên trong tinh hoa nhất bộ phận một chút, dùng để thoải mái bản thân. Với tư cách vật dẫn, ta giúp hắn thừa nhận một ít sinh mệnh năng lượng, bình thường ôn dưỡng nó thời điểm cũng bị nó hấp thu một ít. Cho nên, ta cũng không có biện pháp ngăn cản nó làm cái gì. Ngài cái này sinh mệnh lễ tán hắn rất thích, tựa như là tiểu hài tử chiếm được yêu thích món đồ chơi người lớn cũng không thể lấy đi, nếu không nó liền sẽ phát giận. Chúng ta tại Thâm Uyên chiến trường bên trên còn trông chờ nó đâu rồi, lúc này thời điểm ta cũng không thể đắc tội hắn à, ngài nói có đúng hay không? Dư Quan Trí khóe miệng liên tiếp run rẩy, cái gì gọi là có phải hay không? Không phải à, ta nói không phải hữu dụng không? Cái này gọi là chuyện gì à? Hắn hiện tại thật là khóc không ra nước mắt. Sinh mệnh lễ tán cái này thần khí thế nhưng là gia tộc đấy, còn không phải liên bang đấy. Ai cho thanh toán? Tính là hắn là đương đại tộc trưởng, tổn thất một món đồ như vậy thần khí cũng để cho hắn đau lòng không được. Đường môn chủ, ngươi đây phải bồi thường ta à? Dư Quan Trí vẻ mặt cười khổ. Đường Vũ Lân nói, vậy ngài nhìn, ta bồi thường thế nào à? Chúng ta Sử Lai Khắc cùng đường môn đều là tiểu gia nhà nghèo đấy, cũng không có mặt khác thần khí à? Dư Quan Trí thiếu chút nữa chửi ầm lên, Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn còn nhỏ nhà nghèo. Truyền thừa 2 vạn năm tiểu gia nhà nghèo. Bất quá, ở thời điểm này hắn cũng sẽ không thật sự nổi giận. Chẳng qua là thở dài một tiếng, vẻ mặt bi thương. Kể từ ta kế thừa tộc trưởng là về sau, sinh mệnh lễ tán liền một mực theo sau ta. Đối với ta đến nói, nó không chỉ là một kiện thần khí, càng là đồng bạn, là bằng hữu, là huynh đệ, là nhà người. Đường môn chủ, ta thật sự không nỡ bỏ hắn a. Vừa nói, vị này quân đoàn trưởng đúng là đỏ trong mắt. Diễn kỹ này, cũng là không ngủ rồi. Đường Vũ Lân trong lòng một hồi trách mắng. Trước một khắc ngài còn không có như vậy bi thương đây được không? Đây là chính mình cho mình công tác chuẩn bị tâm tình à. Cái này trình độ cũng quá cao có hay không? Đường Vũ Lân vẻ mặt bất đắc dĩ, thế nhưng là, ta cũng không có biện pháp à. Người xem chuyện này náo đấy, hơn nữa, đây là chính ngài yêu cầu. Ta cũng không có thần khí bồi thường cho ngài à. Dư Quan Trí thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, ta còn có thể nói cái gì? Mấu chốt là không cách nào hướng gia tộc nói rõ. Đường môn chủ, ngươi xem như vậy được hay không được? Ta cũng không muốn cái gì thần kỳ. Nghe nói ngài là rèn giới không xuất thế siêu cấp thiên tài. Thiên rèn tốc độ xưa nay chưa từng có. Không bằng sẽ theo liền cho gia tộc bọn ta đeo lên mấy bộ tứ tự đấu khải. Cái này thần khí tổn thất, ta liền chính mình gánh chịu. Hướng gia tộc chịu đòn nhận tội. Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem vị này. Cái này độ dày da mặt. Tứ tự đấu khải, còn mấy bộ, nói cùng rau cải trắng tựa như, giống như chính mình hất lên tay có thể có tựa như. Một bộ. Đường Vũ Lân một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt vị này. Thành giao. Dư Quan Trí không chút do dự đáp ứng. Sinh mệnh lễ tán bị cắn nuốt cái kia ngoài ý liệu sự tình. Nhưng trước khi đến hắn liền đã có kế hoạch của mình cùng ý tưởng. Trong đó, điểm trọng yếu nhất chính là tuyệt đối không thể cùng Đường Vũ Lân trở mặt. Trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất một trong, chính là chỗ này vị là thiên hạ hôm nay duy nhất có thể thiên rèn thần tượng A. Với tư cách đại gia tộc tộc trưởng, không vì mình suy nghĩ cũng muốn vì đời sau suy nghĩ A. Tứ tự đấu khải tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Hắn kỳ thật căn bản cũng không có chính thức đều muốn về Vĩnh Hằng Thiên Quốc đi. Có Đường Vũ Lân cái này thần tượng tại, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, tương lai Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn, tại hắn thế hệ này, tuyệt đối sẽ đạt đến rất cường thịnh thời đại. Thử nghĩ, Nếu như Sư Lai Khắc Học Viện tất cả phong hào đấu la trở lên tu vi cường giả đều có thứ tự đấu khải, cái kia chính là một cái như thế nào tình cảnh. Tuyệt đối là bất luận cái gì thế lực không cách nào sánh bằng. Nói được khó nghe điểm, chỉ có đợi đến lúc Đường Vũ Lân chết rồi, đi tới thời đại này, Sư Lai Khắc mới có bị áp chế khả năng. Nương theo lấy hắn một kích trọng thương Thiên Cổ Đông Phong, thuộc về Sư Lai Khắc thời đại mới cũng đã đi đến. Sinh mệnh lễ tán cuối cùng một điểm hào quang cũng triệt để biến mất. Mà Hoàng Kim Long Thương dường như hoan hô nhảy nhót giống như tự động hóa thành một đạo kim quang vùi đầu vào Đường Vũ Lân mi tâm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đường Vũ Lân bản thân sinh mệnh khí tức cũng tiếp theo nội liễm, đến rồi hắn tu vi hiện tại, đều muốn khống chế chính mình khí tức vẫn là hết sức dễ dàng. Thôn phệ rồi một kiện thần khí, trả giá chế tạo một bộ tứ tự đấu khải, hay vẫn là đáng giá đấy. Hắn lúc này có thể kỹ càng cảm giác được đến từ sinh mệnh cổ thụ tinh phong. Loại này nhất thuần túy cùng cao đẳng sinh mệnh năng lượng chính là sinh mệnh cổ thụ hy vọng nhất đạt được đấy. Là xúc tiến nó thăng hoa biến chất là quan trọng nhất tồn tại. Phía ngoài sinh mệnh cây non, tại đây trong khoảng thời gian ngắn trọn vẹn lớn lên nhiều gấp đôi. Tán cây cũng đã có vượt qua 50 mét cao, vui sướng hướng quang vinh. Liền phụ cận sơn phong, tại đây màn đêm phía dưới, đều bắt đầu có các loại thực vật sinh trưởng nảy mầm. Nồng đậm sinh mệnh khí tức, thuần hậu giống như thực chất giống như. Nói cách khác, thôn vệ rồi một món đồ như vậy sinh mệnh thuộc tính thần khí, đối với sinh mệnh cổ thụ mà nói, so ban ngày thôn vệ như vậy nhiều thâm nguyên sinh vật hiệu quả đều muốn rất tốt. Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được, coi như là thôn vệ một vị thâm nguyên vị diện chuẩn thần, đoán chừng cũng liền bất quá chỉ như vậy rồi. Quan trọng hơn chính là, hắn cảm nhận được đến từ sinh mệnh cổ thụ mãnh liệt phụng dưỡng, hắn bản thân sinh mệnh thể chất kịch liệt tăng lên. Tựa hồ đã đến gần vô hạn tại đại sư huynh vô lậu kim thân trạng thái. Chỗ trên lệch chẳng qua là cuối cùng đột phá mà thôi. Dư Quan Trí thở dài một tiếng, hâm mộ nhìn xem Đường Vũ Lân, cười khổ nói, xem ra, ta lần này tới mục đích là tất cả đều không đạt được rồi. Đường môn chủ, nhằm vào tại lần này chiến tranh, ngươi có ý kiến gì không? Nếu như nói phía trước hết thảy đều là hắn trong kế hoạch thuộc về ôm cây cỏ đánh con thỏ khâu, như vậy, hiện tại mới xem như chính thức tiến vào chính đề. Nhìn Sư Lai Khắc Học Viện ngũ đại cực hạn lực chiến ba đại chuẩn thần video, Dư Quan Trí cũng rất rõ ràng, đều muốn chiến thắng thâm uyên vị diện. Tuyệt đối không thể thiếu Sư Lai Khắc Học Viện cùng đường môn ủng hộ. Đường Vũ Lân nói, chúng ta sơ bộ tác chiến mục đích đã đạt đến, không để cho thâm uyên vị diện xâm nhập. Nhưng mà, tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, Hắc Đế cũng đã xuất hiện. Ý vị này lần này thâm uyên vị diện xâm lấn rất có thể sẽ vượt qua 6.000 năm trước cái kia một lần. Thâm uyên vị diện Hắc Đế chỉ có thể xếp hạng vị thứ 9, phía trước là bất luận cái gì một vị đều so nó càng cường đại hơn. Đây tuyệt đối là phi thường kinh khủng một việc. Chúng ta nhất định phải tập trung toàn lực, mau chóng đem thông đạo ngăn chặn ở. Chúng ta đường môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện đại bộ phận sức chiến đấu đều đã đạt tới. Tùy thời có thể chuẩn bị hành động. Còn lại liền nhìn liên bang bên này. Sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Dư Quan Trí nói, ta đã từ huyết thần quân đoàn bên kia chiếm được phong ấn pháp trận bản vẽ. Hiện tại đang tại để cho người tăng ca thêm giờ chế tạo gấp gáp tất cả cần thiết vật tư. Nhưng mà, đều muốn khắc họa pháp trận, liền còn cần các vị trợ giúp. Lát nữa ta sẽ để cho người đem bản đồ trước đưa tới cho ngươi. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động. Cái này bản vẽ chân quý trình độ hắn thế nhưng là rất rõ ràng đấy. Cũng là liên bang cao nhất cơ mật. Vị này trung ương quân đoàn trưởng như thế hơi hợt nên đáp ứng cho mình. Đây chính là tương đối không dễ dàng một sự kiện a. Đường Vũ Lân biết rõ, Dư Quan Trí hay vẫn là quân bộ phó bộ trưởng. Điểm này hắn cùng hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt là giống nhau. Tốt, chúng ta toàn lực ứng phó. Đường Vũ Lân một lời đáp ứng đi xuống. Dư Quan Trí nói, dựa theo thời gian tính toán, chúng ta tất cả binh lực toàn bộ tập kết chỉ sợ còn cần chừng 10 ngày thời gian. Phòng tuyến đã tại toàn diện củng cố rồi. Đám người đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu tiến công. Đường môn chủ, người bên này đối với thâm uyên sinh vật sinh mệnh năng lượng chuyển hóa có hay không cực hạn? Nếu như chúng ta phạm vi lớn sát thương thâm uyên sinh vật, có thể hay không để cho tính mạng của bọn nó năng lượng đào tẩu? Hắn lời này, không thể nghi ngờ là chuẩn bị tùy thời điều động đại quy mô tính sát thương vũ khí. Đường Vũ Lân nói, trước mắt còn không biết cực hạn ở nơi nào, hẳn là vấn đề không lớn. Cái này gốc sinh mệnh cây non chính là chúng ta đấu la đại lục toàn bộ vị diện tự nhiên chi chủng một bộ phận. Nó nhất khao khát đúng là sinh mệnh năng lượng. Trên thực tế, ta dùng Hoàng Kim Long Thương hấp thu sinh mệnh năng lượng đều chuyển hóa cho hắn, ta chỉ là một cái cầu tác dụng. Cho nên, ta bản thân thừa nhận năng lực không có vấn đề gì. Mà hắn cũng cần to lớn hơn sinh mệnh năng lượng. Dư Quan Trí nói, tốt lắm. Đợi đến lúc quyết chiến thời điểm, liền cần ngài bên này phối hợp. Chúng ta cũng sẽ toàn lực bảo vệ ngươi an toàn. Đường môn chủ, không cần ngươi chiến đấu. Chỉ cần ngươi có thể đem chúng ta đánh chết thâm nguyên sinh vật tất cả sinh mệnh năng lượng đều hút đi. chính là lớn nhất công thần. Lần này, hy vọng chúng ta không chỉ là có thể đánh lui Thâm Uyên Vị Diện, càng có thể triệt để đem bọn hắn trọng thương, khiến chúng nó cũng không dám nữa xâm lấn chúng ta Vị Diện. Đường Vũ Lân kiên định gật đầu, chính là như thế. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp. Cùng 6.000 năm trước lớn nhất bất đồng, ngay tại lúc này bọn hắn cuối cùng đã có chính thức trên ý nghĩa suy yếu Thâm Uyên sinh vật phương pháp xử lý. Dư Quan Trí nói, kế tiếp tác chiến phương án chúng ta cũng sẽ cùng ngươi bên này thương lượng. Vậy ta liền đi trước rồi, à, Đường môn chủ, ngươi cũng đừng quên ta tứ tự đấu khải a. Bằng không thì ta thật không hảo giao đời. Còn có, về sau ngươi nếu như chuẩn bị lấy tiền rèn mà nói, ưu tiên cân nhắc chúng ta. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Đường Vũ Lân không khỏi cười khổ, Dư tướng quân, ta có thể hay không đừng đem tứ tự đấu khải nói cùng mua thức ăn tựa như. Dư Quan Trí ha ha cười một tiếng. Làm sao lại như vậy? À, đúng rồi, ta với ngươi sư bá có thể là bạn tốt. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn. Không nhìn mặt tăng nhìn mặt Phật. Sư bá, Trấn Hoa sư bá. Đường Vũ Lân lập tức có loại bị bán đi cảm giác. Khó trách trước mắt vị này biết mình thiên rèn tốc độ xưa nay chưa từng có. Dư Quan Trí đứng người lên, nói, không phải chính là hắn sao? Vốn chúng ta còn muốn mời hắn với tư cách gia tộc khách khanh, lại bị hắn cự tuyệt rồi. Có lẽ ngươi còn không biết. Lúc trước ngươi sư bá tại mới vừa gia nhập đoán tạo sư hiệp hội thời điểm, đều là chúng ta giúp đỡ đấy. Đường Vũ Lân trong lòng rùng mình, những thứ này đại gia tộc, quả nhiên đều rất không tầm thường à. Dư tướng quân, có chuyện ta phải nhắc nhở ngài thoáng một phát. 10 ngày, có chút quá lâu. Nếu như có thể mà nói, càng nhanh phát động tổng tiến công càng tốt. Ta cuối cùng có loại dự cảm bất hảo. Thâm Uyên Vị Diện lần này chuẩn bị, rất có thể so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm đầy đủ. Bằng không mà nói. Bọn hắn sẽ không trực tiếp phát động công kích. Còn có, điểm trọng yếu nhất là, chúng ta cũng không biết, cái lối đi này cửa ra cuối cùng mở ra bao lâu. Dư Quan Trí sắc mặt hơi đổi. Ngưng Trọng nhẹ gật đầu, chính là như thế, ta sẽ thúc giục tất cả khắp nơi mau chóng đấy. Ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một điểm. Quân đội bên này, cũng không phải ta có thể đủ hoàn toàn định đoạt. Bộ trưởng chỉ sợ sẽ có một ít bất đồng ý kiến. Hắn tuy rằng sẽ không trực tiếp tham dự đến chiến trường chỉ huy, nhưng tất cả hậu cần tiếp viện. Điều động đều là hắn đến chịu trách nhiệm đấy. Phương Tây quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn đều là hắn lệ thuộc trực tiếp thế lực. Bắc Hải quân đoàn cũng cùng quan hệ bọn hắn mật thiết. Đường Vũ Lân đưa đến Dư Quan Trí, sắc mặt cũng tiếp theo trở nên ngưng trọng lên. Tuy rằng vị này Trung ương quân đoàn trưởng không có nói rõ, nhưng hắn cũng nghe được ra hắn trong lời nói hàm nghĩa. Đấu La Liên bang quân bộ tên đầy đủ là Đấu La Liên bang quân sự ủy ban, ủy viên trưởng chịu trách nhiệm chế, cũng được gọi là quân bộ bộ trưởng. Tại liên bang có hết sức quan trọng địa vị. Vị này bộ trưởng cùng Trung ương quân đoàn trưởng Dư Quan Trí, Hải thần quân đoàn trưởng Chiến thần điện điện chủ Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt tịnh xưng là quân đội ba đại cự đầu. Nương theo lấy Trần Tân Kiệt cố ý tiết lộ Vĩnh Hằng Thiên Quốc tin tức, bị Đường Môn giành được, hắn cũng quyết định nhạt ra quân đội về sau. Chính thức quân đội người chủ trì cũng chỉ còn lại có 2 vị. Tuy rằng lần này Trần Tân Kiệt quyết định trở về, nhưng cùng lúc trước so với vẫn có chỗ bất đồng. Tại hắn ly khai trong khoảng thời gian này, hắn truyền thống trong thế lực đã bị sắp xếp rất nhiều nhân thủ. Quan trọng nhất là, Đường Vũ Lân từ Dư Quan Trí lời nói nghe được cho ra, ba đại cự đầu bên trong, hắn không phải truyền linh tháp người sau lưng, Trần Tân Kiệt càng không khả năng là. Như vậy, còn lại cũng chỉ có trên danh nghĩa liên bang quân sự cao nhất chỉ huy vị kia ủy viên trưởng rồi. Hơn nữa, Dư Quan Trí cố ý chỉ ra vị này ủy viên trưởng truyền thống thế lực, bao quát ba đại quân đoàn. Như vậy, không hề nghi ngờ, từ quân đội góc độ đến xem, cái này ba cái quân đoàn liền tất cả đều là ủng hộ truyền linh tháp được rồi. Đường Vũ Lân trong lòng làm sao có thể không có thở dài. Thật vất vả tìm được cơ hội, hơn nữa là quang minh chính đại tới cửa. Từ mọi phương diện góc độ mà nói, tại lúc kia, coi như là đứng ở truyền linh tháp thế lực sau lưng cũng không có khả năng đi giúp bọn hắn. Đáng tiếc lại bởi vì Thâm Uyên Vị Diện đột nhiên hàng lâm mà bị phá hủy. Vô luận lần này cùng Thâm Uyên đại quân giao chiến tình huống như thế nào, tương lai lại muốn tìm được cơ hội như vậy chỉ sợ cũng khó khăn. Thua. Đương nhiên mọi sự đều thôi, toàn bộ Đấu La Đại Lục chỉ sợ đều muốn không còn tồn tại. Mặc dù là thắng, với tư cách đại chiến người tham dự truyền linh tháp cũng nhất định sẽ là công thần một trong, có quân đội đại lão ủng hộ, an tâm điểm vinh dự cho bọn hắn cũng không khó khăn. Đến lúc đó, còn muốn đối với truyền linh tháp động thủ, liền đem thừa nhận cực lớn dư luận áp lực. Đường Vũ Lân chính mình không sao cả, nhưng lại không thể không cân nhắc đến học viện cùng Đường Môn A. Không thể không nói, truyền linh tháp thật sự rất có vận khí. Nếu như một lần nữa cho Đường Vũ Lân một lần cơ hội lời nói, có lẽ hắn lúc đó liền sẽ triệt để đối với truyền linh tháp ra tay à. Trên đường cao tốc, từng chiếc xe quân dụng gào thét mà qua. Chung quanh đường cái cửa vào đã toàn bộ tạm thời phong bế, trên danh nghĩa là tiến hành đường cái kiểm tra tu sửa. Vì không làm cho dân chúng khủng hoảng, liên bang đã triệt để đã tiến hành truyền thông quản chế, ngoài lòng trong chặt, phong tỏa hết thảy có quan hệ với phương Bắc tin tức. Cho nên, cho dù là truyền thông phương diện một ít tin tức linh thông nhân sĩ, hiện tại cũng chỉ là biết rõ liên bang tại đại lượng điều khiển quân đội. Mà tình huống như vậy trước cũng từng phát sinh qua, cái kia chính là tại sắp sửa nhằm vào Tinh La, đấu linh hai nước phái binh thời điểm. Lần thứ nhất không công mà về, lần thứ hai đều không thể hoàn thành. Cho nên, truyền thông đối với mấy cái này quân sự điều động cũng là tập mãi thành thói quen rồi. Đúng ra rất nhiều người đều ở đây truyền, liên bang lại muốn đối với Tinh La, đấu linh hai nước dùng binh rồi, cho nên mới nghiêm mật phong tỏa tin tức, không để cho tin tức xác thật truyền đi. Đại lục nội bộ như cũ là ở vào một mảnh tường hòa bên trong. Đối với liên bang xuất binh loại sự tình này mà, tuyệt đại bộ phận dân chúng đều chỉ sẽ cảm thấy hưng phấn mà thôi. Dù sao, tại bọn hắn trong suy nghĩ, liên bang vẫn luôn là toàn bộ tinh cầu mạnh nhất lớn đấy. Không có bất kỳ đối thủ đáng nói. Lúc này, liền tại một cỗ thể tích cực lớn xe quân dụng bên trong, chỉ ngồi một đoàn người. Cái này chiếc xe quân dụng nội bộ 10 phần xa hoa, có một vòng rộng thùng thình thoải mái dễ chịu ghế sofa, còn có cái bàn, buồng vệ sinh. Thậm chí tại phía trước nhất, cùng chân xe chồng lên vị trí còn hữu dụng đến nghỉ ngơi giường chiếu. Toàn bộ trong xe tính là đồng thời dung nạp mười mấy người cũng lộ ra phi thường dư giả. Mà lúc này, tại đây người bên trong xe mấy lại cũng không nhiều. Cổ Nguyệt Na phẳng phiu màu trắng quân phục, phối hợp nàng cái kia tóc bạc mắt tím, nhìn qua nhiều vài phần khí khái hào hùng, mười phần cao ngất. Quân phục đem nàng hoàn mỹ dáng người phác họa ra đến, tóc bạc chỉnh tề trải vén thành đuôi ngựa ở sau ót. Tại trên vai của nàng, thình lình khiêng một viên tướng tinh. Đồng dạng trên xe còn có mấy người, mà trên giường tức thì nằm một người. Nằm, chính là truyền linh tháp thiểu tháp chủ, thiên cổ gia tộc người thừa kế thiên cổ trượng đình. Chỉ bất quá, hắn bây giờ nhìn đi lên giấc ngủ rất sâu. Trên mặt còn lộ ra phi thường thỏa mãn mỉm cười. Cổ Nguyệt Na ngồi tại trên ghế salon, mấp máy hai tròng mắt, nhưng từ nàng ngẫu nhiên rung rung dài lông mi có thể nhìn ra được, nàng cũng không có ngủ hoặc là minh tưởng. Tựa hồ là đang suy tư cái gì. Trừ rồi nàng bên ngoài, bên cạnh còn có mấy người, một vị có dài dài tóc đen, phía trên mang theo một đám tóc vàng, trên bờ vai khiêng đại tá quân hàm nam tử. Còn có mặt khác mấy vị thân hình khác nhau tồn tại. Chủ thượng, lần này chúng ta thật sự phải trợ giúp nhân loại đối kháng Thâm Uyên a? Nam tử tóc đen trầm giọng hỏi. Cổ Nguyệt Na như trước nhắm hai mắt. Gia chi không còn cọng lông đem yên phụ. Nếu như ngay cả đấu la đại lục cũng không có, chúng ta ở địa phương nào sinh tồn? Mà cái này đối với chúng ta mà nói, cũng đồng dạng là một lần cơ hội. Lúc trước, ta đã từng cùng Thâm Uyên vị diện tiếp xúc qua. Những thứ này Thâm Uyên sinh vật phi thường đáng sợ. So nhân loại còn muốn tham lam gấp trăm lần. Bọn hắn thôn vệ hết thảy có thể thôn vệ sinh mệnh lực. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho bọn họ tới đến vị diện này. Tại đây một điểm bên trên, chúng ta cùng nhân loại có cùng chung địch nhân. Hơn nữa, đối với chúng ta mà nói, cái này không hẳn không phải một lần cơ hội. Lúc trước, Long Thần theo tiến hóa, xương sườn cởi ra hai cây, hóa thành vàng bạc hai thanh Long Thương. Có thể thôn vệ Thâm Uyên sinh mệnh lực không chỉ là Hoàng Kim Long Thương, mà Thâm Uyên vị diện cấp độ vẫn còn thắng tại đấu la đại lục vị diện. Nếu như có thể thôn vệ đầy đủ sinh mệnh năng lượng, nói không chừng ta là có thể khôi phục một ít Long Thần lực lượng. Nam tử áo đen đã trầm mặc thoáng một phát, nói, đây đúng là cái cơ hội tốt. Nếu như có thể đem Đường Vũ Lân cũng cùng một chỗ thôn vệ, chủ thượng, ngài nhất định có thể một lần nữa khôi phục thành thần. Đến lúc đó, nhân loại lại như thế nào đều chỉ có thể mặc cho chúng ta vuốt ve. Cơ hội này thật sự không thể bỏ lỡ nữa. Nghe hắn những lời này, Cổ Nguyệt Na cuối cùng mở ra hai tròng mắt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía nam tử áo đen, ta cũng cần ngươi dạy ta làm như thế nào a? Nam tử áo đen trên mặt toát ra một vòng cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu, chủ thượng, ta biết không nên nói. Ngài cũng có ý nghĩ của mình. Thế nhưng là, tại Đường Vũ Lân trong chuyện này, ngài thật sự là quá không quả quyết rồi. Nên ngừng không đứt ngược lại chịu kia loạn. Đường Vũ Lân phát triển tốc độ đã vượt ra khỏi chúng ta dự đoán. Hơn nữa bên cạnh giúp đỡ phần đông. Hiện tại coi như là ta, cũng không có nắm chắc có thể nhất định chỉnh đốn được rồi hắn. Kim Long Vương kế thừa chính là Long Thần thân hình cùng với tất cả mặt trái tâm tình. Một khi Kim Long Vương lực lượng cùng hắn triệt để đồng hóa, đến lúc đó, chỉ sợ cũng xem như ngài cũng không chế trụ nổi hắn. Hắn giết chóc cùng hủy diệt một khi phóng xuất ra, đây tuyệt đối là một trận đại tai nạn. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, ngươi hy vọng không chính là như vậy một trận đại tai nạn đến a? Trên thế giới này tuyệt đại đa số đều là nhân loại. Coi như là hắn đã mang đến tai họa, cũng là mang cho nhân loại đấy. Nam tử áo đen sửng sốt một chút. Chủ thượng, ngài. Cổ Nguyệt Na khoát tay áo, không cần phải nói nữa, ta đều có chủ ý, cũng sớm đã lập ra kế hoạch tốt. Long thần, sẽ trở lại. Nói đến đây, nàng trong đôi mắt tản mát ra một tia thâm sâu, tâm tình không có chút nào bị nam tử áo đen dao động. Từ trong ánh mắt của nàng, chung quanh mấy vị này càng là thấy rõ ràng nàng kiên định cùng cố chấp. Nam tử áo đen không có tiếp tục nói nữa, hắn biết rõ, loại trạng thái này ở dưới Cổ Nguyệt Na là không có biện pháp khuyên bảo đấy, nói cái gì nữa đều không có chút ý nghĩa nào. Một lần nữa nhắm lại hai tròng mắt, Cổ Nguyệt Na trong đầu không tự chủ được hiện ra bộ dáng của hắn. Ngày đó, khoảng cách gần thấy hắn, nhất là thấy hắn nhãn thần thời điểm, nàng tâm đột nhiên trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức. Đó là một loại tràn đầy nhớ nhung, lại tràn đầy bi thương nhãn thần. Phảng phất là đang hỏi nàng, vì cái gì không cùng hắn ở một chỗ. Có lẽ, hắn cũng đoán được một ít gì à. Nếu như nói, trước kia là bởi vì hắn không đủ mạnh lớn, chính mình còn có thể thoái thác nói có mục đích. Như vậy, hắn hiện tại đã chính thức cường đại lên, có đường môn cùng Sư Lai Khắc học viện với tư cách hậu thuẫn hắn. Trên thế giới này căn bản không ai bằng. Chính mình lại còn có thể tìm cái gì lý do khác à? Có thể chính mình như trước chưa có trở lại bên cạnh hắn đi. Bởi vì, mình bây giờ, thật sự không thể à. Vũ Lân, kế hoạch là thật. Ta sớm đã có ý nghĩ của mình. Vô luận ngươi oán ta, trách ta, đều chỉ có thể là như vậy. Bởi vì, đây là ta có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Ta dù sao, là cùng ngươi đứng ở mặt đối lập Ngân Long Vương à. Có lẽ, kế hoạch của ta thực hiện, mới là hoàn mỹ nhất tình huống à. Chẳng qua là, ngươi biết không, ta thật sự thật muốn cùng ngươi ở một chỗ, bao giờ cũng đều ở đây bên cạnh ngươi. Cặp môi đỏ mọng theo bản năng mím nhanh, Cổ Nguyệt Na hai tay bất giác nắm lại. Tiếp qua không lâu, hẳn là liền lại có thể nhìn thấy hắn. Ít nhất, tại cùng Thâm Uyên đại quân trong chiến tranh, cuối cùng có thể lần nữa cùng hắn kề vai chiến đấu sao. Có lẽ, cái này chính là mình và hắn một lần cuối cùng tiếp xúc thân mật, một lần cuối cùng kề vai chiến đấu rồi. Quý trọng tiếp theo mỗi một ngày à. Ít nhất, khoảng cách chính mình cuối cùng kế hoạch còn có một đoạn thời gian. Vô luận kế hoạch cuối cùng sẽ là như thế nào tình huống, ít nhất, ở trước đó, chính mình hay vẫn là chính mình, còn có thể khoảng cách gần tiếp xúc với hắn. Thâm Uyên đại quân so trong tưởng tượng muốn bình tĩnh nhiều. Nương theo lấy quân đội liên bang không ngừng tiến vào chiếm giữ phương Bắc, bị Thâm Uyên đại quân đánh lén khả năng cũng rớt xuống càng ngày càng ít. Đông Hải quân đoàn, Hải thần quân đoàn trước sau đến nơi, cùng Bắc Hải quân đoàn cùng một chỗ, phong tỏa toàn bộ mặt biển. Lục địa phương diện, trừ rồi khoảng cách quá xa phương Nam quân đoàn bên ngoài, còn sót lại phương Bắc quân đoàn, Trung ương quân đoàn, phương Tây quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn đã toàn bộ hoàn thành tập kết. Liên bang bát đại quân đoàn đã đến 7 cái, còn kém một cái phương Nam quân đoàn rồi. Không chỉ có như thế, đã liền huyết thần quân đoàn trưởng, Minh Kính Đấu La Trương Nguyễn Vân đều xuất lĩnh lấy một chi đội ngũ tinh nhuệ chạy đến. Nhân số không nhiều lắm, nhưng tất cả đều là cùng Thâm Uyên sinh vật tác chiến kinh nghiệm phong phú tinh anh. Tại quân đội liên bang ở bên trong, cùng huyết thần quân đoàn giao tiếp tối đa chính là bọn họ, không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, bọn hắn có thể mang cho liên quân tối đa kinh nghiệm. Đường Vũ Lân đám người một mực đều trú đóng ở đó tòa sinh mệnh cây non sinh trưởng sơn phong bên trên. Sinh mệnh cây non khỏe mạnh phát triển, đã có thể từ chỗ rất xa liền thấy nó. Cho dù là không cảm giác được khí tức của nó, chẳng qua là nhìn đến sự hiện hữu của nó, cũng sẽ làm cho người ta một loại tâm thần yên lặng cảm giác. Cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức cũng tựa hồ trở thành toàn quân chủ kiến. Trung ương quân đoàn liền trú đóng ở ngọn núi này chung quanh, mạnh nhất lớn phòng ngự hồn đạo khí đều bố trí tại đây phụ cận. Dư Quan Trí, Dư Lời nói, thật là toàn lực phối hợp đối với sinh mệnh cây non phòng ngự. Phòng ngự trận tuyến đã trở nên 10 phần trầm trọng. Tăng thêm mặt khác mấy cái quân đoàn đến, hậu cần tiếp viện vật tư cuồn cuộn không dứt vận chuyển. Có thể nói, hiện tại toàn bộ liên bang, thậm chí cả toàn bộ đấu la tinh mạnh nhất lớn binh lực đều tập trung vào cái chỗ này. Đến từ chiến thần điện cường giả, truyền linh tháp cường giả, cùng với quân đội tạm thời từ tất cả đại hồn sư tổ chức điều động cường giả cũng không khỏi tụ tập tại đây. Trong lúc nhất thời, tụ tập dưới một mái nhà, liên quân hoàn toàn hiện ra cường thịnh trạng thái. Một tòa tạm thời xây dựng đứng lên tạm thời bộ chỉ huy tọa lạc tại trung ương quân đoàn phòng ngự trận trong đất. Lúc này, trong bộ chỉ huy chính là một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Bộ chỉ huy bàn hội nghị trường dày mấy chục mét, có thể đồng thời dung nạp 30 người trở lên họp. Lúc này, cái này chung quanh bàn dài đã ngồi đầy liên bang nhân vật đứng đầu. Rất nhiều thiếu tướng, thậm chí là cấp bậc trung tướng người, cũng chỉ có thể đứng đấy. Bàn dài chủ vị, kề vai sát cánh ngồi hai người, trên bờ vai tất cả đều treo thượng tướng quân hàm. Thình lình chính là Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt cùng Thần Bút Đấu La Dư Quan Trí. Quân đội ba vị đại lão đến rồi hai vị, hơn nữa hai vị này cũng đều là cực hạn đấu la cấp bậc tồn tại. Tại tay trái của bọn hắn phương, xếp thành một hàng, tất cả đều là tới từ ở tất cả đại hồn sư tổ chức đại biểu. Cao cư trú bên trái vị trí hàng đầu đấy, chính là đến từ Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn đại biểu, hai đại tổ chức người nói chuyện, Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân. Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn cũng chỉ có hắn một người ngồi tại trên bàn hội nghị, tại phía sau hắn cách đó không xa, lại đứng đấy trọn vẹn bốn vị. Bốn vị này theo thứ tự là Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đãng Phụ Tử, Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ cùng với Đường Môn Đa Tình Đấu La Tàng Hầm. Không sai, tứ đại cực hạn đấu la. Tựa như tại lúc trước khi lên đường Vô Tình Đấu La nói như vậy. Đến rồi tiền tuyến chiến trường, vô luận ở địa phương nào, Đường Vũ Lân bên cạnh cũng phải có bốn vị cực hạn đấu la thủ hộ mới được. Cho nên, lúc hắn mang theo bốn vị cực hạn đấu la đi vào bộ chỉ huy thời điểm, lập tức đưa tới mọi người chú ý. Cực hạn đấu la thân phận đương nhiên là có tư cách bên trên bản hội nghị đấy. Hình như người ta bốn vị này cũng rất tự nhiên đứng ở Đường Vũ Lân sau lưng cách đó không xa. Đối với những người khác toàn bộ nhìn như không thấy. Chỉ có Đa Tình Đấu La vẫn cùng một ít người quen chào hỏi. Tại Đường Vũ Lân dưới thủ vị đưa. Ngồi thì là Viện Thiên Đấu La Quan Nguyệt, Chiến Thần Điện tân nhiệm điện chủ, cực hạn đấu la. Lại về sau mới là ít đi một cái cánh tay truyền linh tháp tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong. Tư Thiên Cổ Đông Phong biểu hiện ra. Hoàn toàn nhìn không ra cùng Đường Vũ Lân có thâm cừu đại hận. Vị này lòng dạ không thể bảo là không sâu. Biểu hiện trên mặt 10 phần bình tĩnh. Tựa như chung quanh hết thảy đều cùng hắn dường như không quan hệ. Tại hắn về sau vị này trên thực tế cũng là tới từ ở Sử Lai Khắc. Thình lình chính là bản thể đấu la Như Hằng. Mục Dã trước đây không lâu cũng đến rồi. Nhưng hắn đã chính thức đem bản thể tông tông chủ vị trí truyền cho A Như Hằng. Cho nên tự nhiên do A Như Hằng đại biểu bản thể tông đến đây. Tại Chiến Thần Điện thời điểm. A Như Hằng đã chứng minh hắn cái kia vô lậu kim thân cường đại. Cho nên. Bản thể tông lần này chẳng qua là xếp đặt tại truyền linh tháp về sau. Trở thành đệ ngũ đại tổ chức. Có thể nói. Đây là gần ngàn năm đến bản thể tông lần thứ nhất có như vậy địa vị. Vốn Thái Thản Cự Viên gia tộc cũng có thể như thế. Nhưng Nguyên Ân Chấn Thiên lại cố ý bày tỏ mình là Sử Lai Khắc Học Viện một thành viên, không chỉ độc dùng gia tộc thân phận tham dự loại này hội nghị. A Như Hằng lại đằng sau, chính là một ít lớn hồn sư tổ chức lĩnh tụ rồi. Trong đó rất nhiều đều là truyền thừa nhiều năm, vô cùng có danh vọng đại gia tộc. Thí dụ như, Đường Vũ Lân đã từng giả mạo qua Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, còn có đã từng trên đại lục phong vân một cõi, được vinh dự đương thời đệ nhất phụ trợ hệ cửu bảo lưu ly tháp gia tộc. Lại đằng sau, còn có một gia tộc cũng đưa tới Đường Vũ Lân chú ý. Bởi vì, từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn cùng với gia tộc này còn có ngàn vạn lần quan hệ. Đây là một cái tông môn, tên là Hạo Thiên Tông. Lúc Hạo Thiên Tông tông chủ, một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân xuất hiện thời điểm, ngồi phía bên trái vị trí hàng đầu Đường Vũ Lân trong lòng quả thực là chấn động. Hạo Thiên Tông là ai? Chính là phụ thân hắn Đường Tam xuất thân gia tộc, cùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, Tất Bảo Lưu Ly Tháp gia tộc, hợp xưng ba đại thế gia. Đều là hồn sư giới xưa nhất gia tộc. Kia lịch sử chi lâu dài, còn muốn vượt qua Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện A. Đây đều là tại Đường Vũ Lân phụ thân Đường Tam phong vân một cõi thời đại kia, võ hồn điện thời kỳ gia tộc cường đại. Từ lúc cái kia thời kỳ, bọn hắn cũng đã là mạnh nhất. Về sau rất nhiều cùng lúc gia tộc đều dần dần xuống dốc thậm chí là biến mất, chỉ có cái này ba đại gia tộc còn truyền thừa đi xuống. Có thể nghĩ, bọn hắn nội tình đến cỡ nào thâm hậu. Chẳng qua là cùng bản thể tông giống nhau. Mỗi cái gia tộc đều có được như vậy vấn đề như vậy. Cũng đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua cực hạn đấu la cấp độ tồn tại. Một cách tự nhiên liền đưa đến gia tộc dần dần suy sụp. Mặc dù như thế, lúc Đường Vũ Lân thấy được Hạo Thiên Tông tông chủ lúc, hay vẫn là không khỏi sinh lòng thân cận chi ý. Vô luận là phụ thân của hắn Đường Tam, hay vẫn là gia gia Đường Hạo, thậm chí là ông cố Đường Thần, đều là xuất thân tại gia tộc này. Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Trùy, tại Đường Tam cái kia niên đại đã từng được gọi là mạnh nhất cường công hệ khí võ hồn A. Cũng là Đường Tam hai đại võ hồn một trong. Chẳng qua là đáng tiếc chính là, Đường Vũ Lân chẳng qua là truyền thừa Đường Tam Lam Ngân Hoàng, cũng không thể truyền thừa Đường Tam cái này loại thứ hai võ hồn. Tại chủ vị phía bên phải một phương, thì là tướng tình lập lòe rồi. Giống phương Bắc quân đoàn trưởng Quách Chấn Phong, cũng chỉ có thể ngồi ở đây một bên tối hậu phương. Không có biện pháp, ai bảo hắn tư lịch rất cạn, phương Bắc quân đoàn là yếu nhất A. Ngồi bên phải bên cạnh phương vị trí hàng đầu chính là một gã lão giả. Đồng dạng là ba khối tướng tình. Cái này người tướng mạo lộ ra 10 phần hung ác, làn da ngăm đen, một đôi chuông đồng giống như mắt to thoáng nhô ra, rất có vài phần mặt xanh nanh vàng hương vị. Có thể ngồi tại quân đội tướng lĩnh bên này vị trí hàng đầu, không thể nghi ngờ ý nghĩa địa vị của hắn gần với hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt cùng thần bút đấu la Dư Quan Trí. Vị này liền tại Đường Vũ Lân đối diện, lúc này đang nghiêm trọng hung quang lóe lên đánh giá hắn. Đồng Tử An, phương Tây quân đoàn trưởng, đồng dạng cũng là quân đội đại lão. Đã từng được vinh dự quân đội đệ nhất hãn tướng. Võ hồn Thanh Diện Lang, Phong Hảo Hung Lang. Cực hạn đấu la. Thanh Diện Lang trên thực tế chẳng qua là một loại phi thường bình thường võ hồn, có thể chính là bởi vì như thế, vị này mới từng tại quân đội sông dưới uy danh hiển hách. Mọi người đều biết, hồn sư võ hồn phẩm chất càng cao, tu luyện tới địa vị cao khả năng cũng liền càng lớn. Mà đem Thanh Diện Lang loại này bình thường võ hồn tu luyện tới cực hạn đấu la cấp độ, trong đó kinh nghiệm khó khăn có thể nghĩ. Hơn nữa tất có biến dị. Nếu như không có biến dị lời nói, là không thể nào thành tựu cực hạn cái này cấp độ đấy. Phương Tây quân đoàn cực kỳ cường đại, tại liên bang lục quân bên trong, gần với trung ương quân đoàn. Tọa trấn Tây Thùy bọn hắn, từ ý nào đó bên trên mà nói, cũng là huyết thần quân đoàn hậu viện. Một khi huyết thần quân đoàn trấn thủ Thâm Uyên thông đạo xảy ra vấn đề, trước tiên sẽ tiến về trước trợ giúp đúng là phương Tây quân đoàn. Vị này hung lang đấu la nhìn qua niên kỷ không nhỏ, trên thực tế chỉ có hơn 60 tuổi. Được vinh dự Trần Tân Kiệt người thừa kế. Bước tiếp theo có khả năng cũng tiến vào chiến thần điện bên trong kiêm chức. Tại hắn phía dưới, tức thì chính là Đường Vũ Lân người quen biết cũ, huyết thần quân đoàn trưởng, minh kính đấu la Trương Nguyễn Vân, thượng tướng quân hàm. Lại về sau thì là Tây Bắc quân đoàn trưởng. Đây là một vị nhìn qua tướng mạo nho nhã trung niên nhân, luôn một bộ dáng cười mị mị, thượng tướng quân hàm. Làm cho người ta một loại mười phần ôn hòa cảm giác. Có thể quen thuộc vị này, người cũng biết. Vị này giả hoạt như hồ, được vinh dự trong quân chí tướng, thống soái Tây Bắc quân đoàn nhiều năm. Đem Tây Bắc quân đoàn tổ chức phát triển không ngừng. Liên bang bên trong, Trung ương quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn, Phương Tây quân đoàn, được gọi là lục quân ba đại quân đoàn. Hải thần quân đoàn, Đông Hải quân đoàn, Bắc Hải quân đoàn tức thì được gọi là ba đại hải quân. Tương đối mà nói, Phương Nam quân đoàn cùng Phương Bắc quân đoàn thực lực sẽ phải yếu một ít. Phương Bắc quân đoàn là vì trấn thủ cực Bắc chi địa, bản thân cũng không có cái gì quá cần phòng ngự địa phương. Hơn nữa vị trí vắng vẻ, tài nguyên điều phối cũng khó khăn. Hảo binh cũng không muốn đến loại địa phương này tới đây. Mà Phương Nam quân đoàn thì là bởi vì cùng Hải thần quân đoàn ở một chỗ, có Hải thần quân đoàn tại, Phương Nam quân đoàn tự nhiên cũng không có khả năng quá cường thế. Dù sao, tại tất cả quân đoàn bên trong, chỉ có Phương Nam quân đoàn là trực thuộc ở gia tộc đấy. Một khi xuất hiện cực đoan tình huống, thiên sứ gia tộc mệnh lệnh thậm chí so với quân bộ càng hữu hiệu. Cho nên mới từ ở liên bang tài nguyên liền sẽ tương đối ít nhiều lắm. Một mực là do thiên sứ gia tộc trợ cấp. Bát đại quân đoàn nếu như từ thứ tự xếp hạng nhìn lại, hẳn là Trung ương quân đoàn, Hải thần quân đoàn, Phương Tây quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn, Đông Hải quân đoàn, Bắc Hải quân đoàn, Phương Nam quân đoàn, Phương Bắc quân đoàn cái này trình tự. Tây Bắc quân đoàn trưởng tên là Doãn Mặc Thương, võ hồn ngân xương họa kích, siêu cấp đấu la. Vị này tuy rằng không phải cực hạn đấu la, nhưng bởi vì Tây Bắc quân đoàn bài danh ba thứ hạng đầu địa vị, cho nên ngồi tại gần với Trương Nguyễn Vân vị trí về sau. Tại hắn về sau đấy, cũng đồng dạng là thượng tướng quân hàm, thình lình chính là vô tình đấu la Tào Đức Chí. Chỉ bất quá, hắn hiện tại cũng mặc thượng tướng quân phục. Lúc này hắn đại biểu không phải đường môn, mà là huyết thần quân đoàn huyết thần doanh. Trở lên đem thân phận xuất hiện ở bộ chỉ huy. Tào Đức Chí về sau, mới là phương Bắc quân đoàn trưởng Quách Trấn Phong. Mấy vị này quân đội đại lão về sau, chính là chịu trách nhiệm hậu cần, trinh sát. Từng cái cấp quan trọng ngành quân đội cao tầng. Có thể nói, ở chỗ này, tụ tập hiện nay đấu la liên bang cực hạn cường giả cùng quân đội tuyệt đại bộ phận cao tầng. Tại đây cực lớn trong phòng họp, có vượt qua ngoài 10 vị cực hạn đấu la. Như thế rầm rộ, cho dù là tại đấu la liên bang cũng là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Vòng ngoài còn đứng lấy rất nhiều quân đội cao tầng đã tới từ ở thế lực khắp nơi đại biểu. Nguyên bản còn có chút người bởi vì chính mình không có chỗ ngồi mà bất mãn. Mà khi bọn hắn cảm nhận được Đường Vũ Lân sau lưng bốn vị này khí tức về sau, liền lại không có người có bất kỳ dị nghị gì rồi. Liền cực hạn đấu la đều đứng đấy, ai còn dám nói cái gì. Đi qua cùng truyền linh tháp đánh một trận xong, hơn nữa lúc này tình huống, ai cũng biết, Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn đã trở lại đỉnh phong. Dư Quan Trí nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Tân Kiệt hướng hắn nhẹ gật đầu. Vị này thần bút đấu la lúc này mới ho khan một tiếng, lập tức, toàn trường rất nhanh an tĩnh lại. Dư Quan Trí ánh mắt trước nhìn về phía bên tay trái đến từ tất cả đại hồn sư tổ chức đại biểu. Trầm giọng nói. Đầu tiên, ta đại biểu quân đội. Hoan nghênh đến từ các đại tổ chức đại biểu. Cảm tạ các ngươi ở chỗ này đại lục nguy nan trước mắt cùng liên bang đồng tâm hiệp lực cùng chống chọi với cường địch. Mọi người nhao nhao gật đầu tham hỏi. Dư Quan Trí trầm giọng nói. Có quan hệ với Thâm Uyên vị diện tình huống. Tin tưởng mọi người cũng đã đều xem qua tài liệu rồi. Địch nhân cường đại vượt xa chúng ta tưởng tượng. Loại này cấp độ đối thủ, đừng nói chư vị, tại sinh thời, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Chúng ta đối với Thâm Uyên vị diện tất cả tư liệu đều đến từ 6.000 năm trước trận đại chiến kia cùng với mấy nghìn năm nay huyết thần quân đoàn trấn thủ Thâm Uyên thông đạo. Ở chỗ này, ta đầu tiên muốn đại biểu quân bộ, hướng phương Bắc quân đoàn bày tỏ khen thưởng. bọn hắn vì chặn đánh cường địch với đất nước cửa bên ngoài, hy sinh vượt qua 6 vạn người. Quách Quân đoàn trưởng càng là xung phong đi đầu, suýt nữa cũng chết trận xa trường. Ở ngoài sáng biết không địch lại dưới tình huống, bọn hắn thấy chết không sờn, cũng không lui lại một bước. Như vậy chỉ số tinh thần được toàn quân học tập. Quân công mỏng coi trọng ngươi đám đã để lại mực đậm màu đậm một khoản. Dư Quan Chí lời nói này nói rõ ràng, Quách Chấn Phong bờ môi mím gắt gao đấy, vành mắt đỏ bừng. 6 vạn người a, đây chính là hắn 6 vạn huynh đệ a. Quách Quân đoàn trưởng, ta đại biểu quân bộ, cảm ơn ngươi. Nói lấy, Dư Quan Chí đứng người lên, hướng Quách Chấn Phong được rồi cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Quách Chấn Phong cũng tại đồng thời đứng dậy, nghiêm hành lễ, tổng chỉ huy, cá nhân ta không muốn bất luận cái gì khen thưởng. Thỉnh liên bang đem tất cả ban thưởng đều cấp cho chết trận tướng sĩ gia thuộc người nhà đám. Bọn họ đều là tốt lắm đấy, tất cả vinh quang đều hẳn là thuộc về bọn hắn. Nói đến đây, vị này Phương Bắc quân đoàn trưởng nước mắt cuối cùng khống chế không nổi chảy xuôi mà xuống. Sẽ đấy, chúng ta quân nhân đã đang chảy máu, liên bang tuyệt sẽ không để cho người nhà của bọn hắn lại chảy xuôi càng nhiều nữa nước mắt. Ta cam đoan với ngươi. Dư Quan Chí nghiêm mặt nói ra. Cảm ơn tổng chỉ huy. Một lần nữa ngồi xuống. Dư Quan Chí ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua. Trầm giọng nói, hiện tại binh lực của chúng ta đã tập kết không sai biệt lắm. Phương Nam quân đoàn cũng đem tại mấy ngày sau đến nơi. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, bởi vì chúng ta đều không rõ ràng lắm trước mắt Thâm Uyên vị diện cuối cùng có bao nhiêu cường giả đi tới chúng ta Đấu La đại lục bên trên. Chúng ta chỉ có thể là một lần là xong, đem bọn hắn triệt để đập chết. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt chuyển hướng về phía tay trái vị Đường Vũ Lân, video cùng tư liệu mọi người cũng đã nhìn rồi. Đường môn chủ thần khí Hoàng Kim Long Thương là trước mắt chúng ta duy nhất có thể khắc chế Thâm Uyên vị diện vũ khí. Cùng 6.000 năm trước so với, chúng ta là may mắn đấy, ít nhất chúng ta trên chiến trường có được chính thức suy yếu địch nhân năng lực. Cho nên, ta đề nghị, tại tiếp theo quyết chiến bên trong, dùng đường môn chủ làm hạch tâm, toàn lực sát thương Thâm Uyên sinh vật đồng thời, suy yếu bọn hắn. Nếu như mọi người không có dị nghị mà nói, tiếp theo ta đem tiến hành chiến lược bố trí. Có quan hệ với Hoàng Kim Long Thương thôn vệ Thâm Uyên năng lượng sự tình tự nhiên là không thể nào giấu giếm đấy, bởi vì này chính là liên bang nhằm vào tại Thâm Uyên vị diện mạnh nhất hữu lực vũ khí. Ở thời điểm này, căn bản không có giấu giếm khả năng. Đường Vũ Lân chính mình đều cho rằng đây là không thể đổ trách nhiệm cho người khác sự tình. Đây đối với sinh mệnh cổ thụ mà nói, cũng đồng dạng là cái cơ hội tốt. Hơn nữa đường môn cùng Sư Lai Khắc học viện lần này tới rồi phần đông cường giả, đủ để bảo hộ hắn chu toàn. Trừ rồi Thâm Uyên Thánh Quân bên ngoài, tại trước mắt xem ra, coi như là mặt khác Thâm Uyên vị diện bài danh phía trên đế cấp cường giả, đều muốn xúc phạm tới Đường Vũ Lân cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao, ở bên cạnh hắn có phần đông cực hạn đấu la thủ hộ, càng có sinh mệnh cây non tồn tại. Chờ một chút, liền tại Dư Quan Chí muốn nói tiếp, bắt đầu bố trí chiến lược thời điểm, một cái có chút không hài hòa thanh âm đột nhiên vang lên. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn xem thanh âm kia truyền đến phương hướng, thình lình chính là truyền linh tháp tháp chủ, Thiên Cổ Đông Phong. Dư Quan Chí lông mày cau lại, Thiên Cổ tháp chủ có cái gì không đồng ý với ý kiến? Ta phải nhắc nhở ngươi chính là, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vô luận có cái gì ân oán cá nhân, bất luận kẻ nào đều muốn để xuống. Nếu như ai bởi vì cá nhân nhân tố ảnh hưởng đến toàn cục, cái kia chính là liên bang tội nhân. Thiên Cổ Đông Phong cười nhạt một tiếng. Tổng chỉ huy đừng vội lấy chụp mũ. Nếu như tổng chỉ huy thỉnh mọi người đến đây thương nghị tác chiến phương án. Như vậy, tổng phải có cái thương nghị quá trình. Cũng không thể không để cho người nói chuyện không phải sao. Dư Quan Chí trong mắt chợt lóe sáng. Thiên Cổ tháp chủ mời nói. Thiên Cổ Đông Phong nói, từ hết thảy tư liệu đến xem, ta đều không có dị nghị. Đương nhiên cũng đồng ý muốn lập tức triển khai hành động. Mau chóng đập chết Thâm Uyên sinh vật mang đến tai họa. Nhưng mà, nếu như nói chẳng qua là dùng Đường Vũ Lân một người làm hạch tâm, ta cảm thấy ngược lại là có chút qua. Một khi hắn xảy ra vấn đề, chẳng phải là sẽ dẫn đến đầy bàn đều thua. À, Thiên Cổ tháp chủ cho rằng sẽ xảy ra vấn đề gì? Dư Quan Chí bình tĩnh hỏi, nhưng quen thuộc hắn người cũng biết, vị này quân đội đại lão càng là bình tĩnh thời điểm, liền bày tỏ tâm tình của hắn càng là không tốt lắm. Thiên Cổ Đông Phong cũng không có thừa nước đục thả câu, mỉm cười, nói, là như thế này, tổng chỉ huy. Trừ rồi đường môn chủ bên ngoài, chúng ta truyền linh tháp cũng có một kiện thần khí có thể thôn vệ Thâm Uyên vị diện năng lượng. Cho nên ta mới có thể đưa ra, không nên dùng đường môn chủ một người làm trung tâm. Lời vừa nói ra, lập tức trong phòng họp xuất hiện rất nhỏ rối loạn, đã liền Đường Vũ Lân trên mặt cũng toát ra một tia kinh ngạc. Truyền linh tháp cũng có. Nếu như truyền linh tháp có như vậy thần khí, 6.000 năm trước vì cái gì không lấy ra? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía thiên cổ Đông Phong. Mắt trong toát ra một tia kinh ngạc. Thiên cổ Đông Phong nhưng không có nhìn hắn, chẳng qua là nhìn xem Dư Quan Trí. Nếu như ngươi có thể chứng minh mà nói, đây đối với lần này chiến tranh mà nói đương nhiên là đại hảo sự. Dư Quan Trí không chút do dự nói ra. Từ trình thể chiến tranh đến xem, một cái hạch tâm đương nhiên không bằng hai cái hạch tâm linh hoạt có lợi. Thiên cổ Đông Phong vừa nhấc tay, đứng ở phía sau hắn cách đó không xa một người chậm rãi đi ra. Đường Vũ Lân bởi vì đang tại nghiêng đầu nhìn về phía hắn cái phương hướng này, tự nhiên liếc mắt liền thấy được người tới. Trên thực tế, hắn sớm cũng cảm giác được nàng đến rồi. Chỉ là bởi vì lúc này cục diện mới không thể càng nhiều nữa đi để ý tới nàng. Cổ Nguyệt Na đi vào thiên cổ Đông Phong bên cạnh, tay phải nâng lên, một đạo ngân quang sáng chói lóe sáng, hóa thành trường thương xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Lúc chuôi này bạch ngân long thương xuất hiện thời điểm, trong không khí tự nhiên nguyên tố phân tử lập tức trở nên nồng đậm lên, thậm chí đều xuất hiện sền sệt cảm nhận. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện thần khí. Bạch ngân long thương. Thấy chuôi này trường thương, Đường Vũ Lân không khỏi hoảng hốt rồi thoáng một phát. Đây rõ ràng là Na Nhi lúc trước bạch ngân long thương à. Kể từ Cổ Nguyệt cùng Na Nhi phát sinh biến hóa về sau, trong lòng của hắn cũng một mực có một cái khó hiểu chi mê. Lúc này thấy bạch ngân long thương xuất hiện, trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lúc nhất thời xuất hiện kịch liệt tâm tình chấn động. Thế cho nên chung quanh thân thể đều xuất hiện rất nhỏ tư duy bộ tượng hóa. May mắn hắn phát hiện kịp thời, lập tức khống chế được tinh thần ba động của mình. Mới không có để cho lúc trước hắn cùng Na Nhi cùng một chỗ tại bờ biển nhìn trên biển sinh minh nguyệt một màn kia hiện ra tới đây. Thiên cổ Đông Phong nói, Cổ Nguyệt Na là bọn ta truyền linh tháp 4 vị truyền linh sứ một trong, vừa mới bởi vì tu vi tăng lên, tấn cấp trở thành truyền linh tháp phó tháp chủ. Nàng bạch ngân long thương, vừa vặn cũng đối với thâm uyên sinh vật có rất mạnh tác dụng khắc chế. Nhất định có thể trên chiến trường phát huy ra tác dụng cực lớn. Cho nên, ta bởi vì nàng hẳn là cũng trở thành một trong những hạch tâm. Nếu như các vị đã từng có để ý tới qua lúc trước truyền linh tháp trận kia luận võ đại hội chiêu thân mà nói, hẳn là liền đã từng gặp.